Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1480, chương 1476 ta đều làm cái gì? Rất tưởng niệm, Nhan Bạch nhắm mắt lại. Khuôn mặt điềm tĩnh tốt đẹp, khuôn mặt nàng chỉ có bàn tay đại, tràn đầy collagen, thoạt nhìn bạch bạch nộn nộn, lông mi thực nồng đậm. Màu đen tóc dài tán ở hai sườn, giống như một cái tạo hình tinh xảo búp bê Tây Dương. Một cái không dành thế sự tiểu loli, tốt đẹp làm người căn bản không nghĩ đánh thức nàng, thùng xe nội người đều không có nói chuyện. Ánh mắt cơ hồ đều ngắm nhìn ở Nhan Bạch khuôn mặt thượng. Nghi hoặc, mê mang, hôm nay là bọn họ trải qua quá nhất ma huyễn một lần bắt. Cái này kinh thành chung người người sợ hãi. Thậm chí bị rất nhiều gia trưởng biên soạn thành dọa tiểu hài tử khủng bố chuyện xưa anh túc hoa. Hung thủ, cái gì nếu ngươi buổi tối không ngủ được nói. Anh túc hoa hung thủ liền sẽ bò cửa sổ tiến vào. Đứng ở đầu giường, nói ngoan ngoãn nhắm mắt lại tiểu hài tử. Đôi mắt hắn liền nhận lấy. Sau đó móc ra dao nhỏ đem không ngoan. Không có nhắm mắt lại hài tử đôi mắt móc xuống. Lúc ấy cái này bịa đặt chuyện xưa sợ hãi không ít tiểu hài tử. Vừa nói khởi tên này, rất nhiều tiểu hài tử liền oa oa khóc lên. Nháo không muốn không muốn, chính là hiện tại. Anh túc hoa liên hoàn giết người án hung thủ bị bắt quy án. Nhưng là bọn họ tâm tình đều thực quỷ dị cổ quái, Mộ Phạn còn lại là có vẻ có chút bực bội. Hắn lần đầu tiên ở thùng xe nội hút thuốc, gây mũi yên vị hút vào phổi chung. Tựa hồ mới có thể giảm bớt hắn này đó lo âu, PPP. Chói tai còi cảnh sát thanh ở trong đêm đen cắt qua an tĩnh. Trên đường từng chiếc gia cố xe cảnh sát lóe đèn. Dẫn tới rất nhiều người dừng lại bước chân quan vọng. Tựa hồ ở nghi hoặc đã xảy ra sự tình gì, hôm nay ban đêm chú định không bình tĩnh. Cùng lúc đó Diêm Lễ ra. Đại sảnh một mảnh hỗn độn. Làm chứng cứ đồ vật đều bị cầm đi. Diêm Lễ một người ngồi ở trống rỗng trong đại sảnh. Phía trước nơi này vẫn là thực ấm áp, có chút ra hương vị. Chính là Nhan Bạch đi rồi, nơi này bỗng nhiên cảm thấy thực quạnh quẽ. Băng băng lương lương, ha ha. Giả, đều là giả. Diêm Lễ trong tay bưng một cái vuông vức cái hộp nhỏ. Bên trong hình chiếu ra hai cái ảnh hưởng. 13 tuổi thời kỳ âm trầm buông xuống đầu, Nhan Bạch cùng với ở Nhan Bạch bên người cái kia ôn nhu nữ nhân, hai người vẫn luôn đều ở lặp lại đồng dạng động tác. Nhan Bạch nhút nhát sợ sệt nhìn thoáng qua Diêm Lễ. Sợ hãi trốn tránh ở nữ nhân phía sau. Vẫn luôn lặp lại cái này hình ảnh, mặc dù sinh động như thật. Diêm Lễ cũng có thể đủ minh bạch nhìn ra tới. Đây là giả, căn bản không tồn tại cái gì cùng mất người đối thoại, Diêm Lễ có chút bi thương. Đem cái này cái hộp nhỏ hung hăng ném hướng một góc. Quăng ngã tan xương nát thịt, hắn che lại đầu mình, nguyên bản hỗn độn đầu dần dần thanh minh lên. Diêm Lễ có chút thống khổ kêu rên, đông, đại môn bỗng nhiên bị mở ra. Một người nam nhân thân ảnh xuất hiện ở cổng lớn, hắn vài bước chi gian đi tới Diêm Lễ trước mặt. Trên người chỉ ăn mặc một kiện cực giản áo gió, theo phong bay phất phới, màu đen tóc ngắn tất cả vén lên. Cặp kia liếc mắt đưa tình mắt đào hoa hiện giờ chỉ có lạnh lẽo cùng lệ khí. Lương bạc cánh môi nhấp. Quý bạch mặc trong tay thương nhắm ngay Diêm Lễ. Diêm Lễ, ta nói rồi. Ngươi cũng là, lúc ấy Diêm Lễ nhượng quý bạch mặc không cần cô phụ Nhan Bạch. Quý bạch mặc lúc ấy chỉ đối Diêm Lễ nói một câu ngươi cũng là, hắn là hiểu nàng. Hiểu được nàng nghĩ muốn cái gì. Nhưng trên thế giới này có chút đồ vật cố tình chính là không chiếm được, ta đều làm cái gì? Diêm Lễ thanh âm khàn khàn. Hắn trong óc càng ngày càng rõ ràng. Liền ở ngày hôm qua hắn bị đánh dược lúc sau. Nguyên bản bình tĩnh, lý trí hết thảy đều bị mất. Mất trí giống nhau tin tưởng những người đó nói, nhưng trên đời này chưa bao giờ có khống chế nhân. Tâm dược, chỉ có dao động sinh ra cái khe tâm. Hết chương.